Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, trang 945. Giây tiếp theo, Tô Đinh Hương liền cảm thấy chính mình từ đầu lạnh tới rồi chân, điên rồi, nếu cái này suy đoán là thật sự lời nói, thế giới kia khả năng thật sự muốn điên rồi. Sở Hinh đối với cái này phỏng đoán còn lại là vẫn luôn ở nỗ lực cấp Tô Đinh Hương đánh khí, không có việc gì. Đinh Hương tỷ, ta tin tưởng ta ca, ta ca tuy rằng đầu óc không quá thông minh, nhưng là nhiều năm như vậy, phàm là chuyện quan trọng thượng, hắn rất ít sẽ làm lỗi, tốt xấu là đương vai chính nam nhân. Sao có thể liền dễ dàng như vậy đã bị đánh bại? Ta đảo không lo lắng ngươi ca, Tô Đinh Hương nói. Rốt cuộc, nếu hai ta phỏng đoán chính xác nói, như vậy ngươi ca hiện tại, nói không chừng mới là áo lai đế quốc trong mắt hương bánh trái, ta hiện tại lo lắng nhất là thế giới kia thượng người, nếu thật là nói vậy. Tô Đinh Hương trong đầu hiện lên từng cái dự đoán qua hình ảnh, như vậy thế giới kia đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Gần chỉ là một cái khải phong cũng đã có thể làm đời trước tàng sáng bị đại biên độ suy yếu, nguyên bản là bạn tốt Sở Đức cùng Vô Mặt, cũng có thể đang âm thầm thao tác hạ trở nên trở mặt thành thù, thậm chí trở thành kiếp này tử địch, cùng với những cái đó quan trọng nhất, nguyên bản đã hưởng thụ tới rồi tự do nhân dân, hiện giờ lại có vô số người đều bị mang lên cái kia có thể khống chế bọn họ sinh tử chip, nhìn không tới tương lai, cũng không có tương lai, đó là một cái chân chính ý nghĩa thượng đang ở đi hướng tử vong thế giới. Tô Đinh Hương thậm chí chỉ cần một thiết tưởng chính mình sinh hoạt ở loại địa phương kia, liền sẽ cảm giác được một loại thật sâu tuyệt vọng. Đối với Tô Đinh Hương mà nói, nàng là một chút đều không hy vọng nhìn đến thế giới kia lâm vào đến cái loại này tuyệt vọng bên trong. Nếu chỉ là một quyển đơn thuần truyện tranh cũng liền thôi, chính là đường biết đó là một cái chân thật thế giới về sau, bất luận cái gì một cái có lương tâm người đều không thể chịu đựng loại sự tình này phát sinh. Tô Đinh Hương không biết ấn tới rồi cái gì, nàng màu đỏ tự thể đột nhiên lập tức biến mất. Nàng dựa theo vừa mới từ Baidu lục soát che giấu phê bình phương thức, mơ màng hồ đồ liền thành công. Đương hồng tự biến mất thời điểm, Tô Đinh Hương cẩn thận hít một hơi. Hiện tại, mỗi một lần xem truyện tranh, Tô Đinh Hương đều lo lắng đề phòng. Liền hiện giờ dưới loại tình huống này, đến tột cùng là ai mới có thể đủ cứu vớt cái này cục diện đâu? Chỉ hy vọng này một khan truyện tranh bị trang bị thượng cái loại này chip nhân số đừng lại tăng nhiều. Tô Đinh Hương một bên phun tàu, một bên nhìn về phía truyện tranh, cũng không biết hiện tại loại này cục diện đến tột cùng thế nào mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Những cái đó áo lai đế quốc đã đắc lợi ích giả nhóm hiện tại đã gần như có được thượng đế năng lực, mà mặt khác tảng sáng thành viên cùng với những cái đó không muốn thần phục ở áo lai đế quốc thủ hạ mọi người, tắc đều trở thành dao mổ hạ sơn dương. Gần liền Tô Đinh Hương gần nhất nhìn đến truyện tranh nội dung, nàng là có thể đủ chú ý tới nguyên bản oanh oanh liệt liệt xóm nghèo phản loạn. Ở ngay lúc này, đã bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, những cái đó nguyên bản tràn ngập phản kháng tinh thần mỏi người, ở áo lai đế quốc một lần lại một lần vây truy chặn đường chung, rốt cuộc đánh mất chính mình hy vọng cuối cùng. Bọn họ tưởng không rõ vì cái gì ở mỗi một cái mấu chốt tiết điểm, áo lai đế quốc đám kia người giống như là biết được tương lai giống nhau, có thể suy đoán đến bọn họ tồn tại. Vì cái gì nữ thần số mệnh trước nay cũng không chịu đứng ở bọn họ bên này? Đường kia từng cái phản loạn quân đầu lính bị giết, đường xóm nghèo những cái đó phản kháng địa điểm bị từng cái tìm được, thời gian dài, này đó nguyên bản cũng không tin mệnh mọi người, lại cũng không thể không bắt đầu tâm sinh dao động. kia nguyên bản liền rất yếu ớt mồi lửa. Ở ngay lúc này, đã giống trong gió ánh nến giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều khả năng tắt trước mắt. Đường Tô Đinh Hương vừa nói thời điểm, nàng một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía truyện tranh thượng, chỉ sợ thật sự chỉ có kỳ tích phát sinh mới có thể đủ làm thế giới kia phát sinh một chút biến hóa đi. Ở một cái đã bị biết được chấm dứt cục truyện tranh, đến tột cùng thế nào mới có thể làm này đó đã dần dần biết được chính mình vận mệnh đã bị nắm giữ người một lần nữa bốc cháy lên phản kháng vận mệnh hy vọng đâu. Kỳ tích loại đồ vật này vốn dĩ chính là một loại hy vọng xa vời, nó rất ít sẽ phát sinh ở người thường trên người, nhưng mà nếu nói trên thế giới này trước nay đều không có kỳ tích phát sinh, như vậy có lẽ liền căn bản sẽ không tồn tại kỳ tích. Cái này từ chính là kỳ tích ra đời, thường thường đều chỉ ở từng cái bình đạm không có gì lạ nhật tử, ở kỳ tích phát sinh phía trước. Không có người biết, hôm nay, có thể hay không là ra đời kỳ tích một ngày. Hiện tại, là khoảng cách mới nhất một lời nói nhân vật truyện ký đổi mới 10 cái giờ phía trước. Tại biên tập bộ bên trong vị kia đức cao vọng trọng lão biên tập trực tiếp khí quang ngã môn mà ra, cơ hồ toàn bộ trên hành lang người đều nghe thấy được kia môn bị quang ngã thượng khi đinh tai nhức óc thanh âm. Tuổi trẻ biên tập nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định dùng này bản. Mới vừa vào trước tân biên tập nhỏ giọng nói, đúng vậy, bên cạnh biên tập ở nàng bên tai nói, tác giả lão sư bên kia hoàn toàn không đồng ý sửa truyện tranh. Lại còn có nói nếu sửa lại truyện tranh, kia hắn tiếp theo khan liền phải đổi một nhà tạp chí xã đăng, này cũng đúng. Tân biên tập vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị cáo sao? Cái này, lão sư hợp đồng kỳ thật 3 năm trước đây cũng đã đến kỳ. Hết chương.